Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1452, Hồ Báo Kinh Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới buổi trưa, đào hoa tập giáo trường. Chu Bình An đối chiết quân lần đầu tiên khảo hạch cũng tiến vào hồi cuối. Cuối cùng một danh đang tiếp thụ khảo hạch. Dựa theo chiết quân biên chế đơn vị, trước đối ngũ tiến hành khảo hạch, tiếp theo là trạm canh gác. Tổng, doanh. Đây là chiết quân trải qua hơn nửa tháng huấn luyện về sau. Tiếp nhận lần đầu tiên chính thức khảo hạch. Lần này khảo hạch đã khảo hạch tướng sĩ huấn luyện tình huống. Lại đối mỗi một cái ngũ trưởng, tiếu trưởng, bà tổng, tiểu đoàn trưởng có hay không xứng chức tiến hành khảo hạch. Mặc dù chiết quân tổng thể trình độ cũng liền so quân huấn sau khi kết thúc sinh viên hội báo biểu diễn mạnh hơn như vậy 3 năm phần mà thôi. Nhưng trên tổng thể đạt tới Chu Bình An giọng điệu, bởi vì trải qua cái này hơn nửa tháng cường độ cao huấn luyện. Thổ phỉ sơn tặc xuất thân chiết quân rút đi một thân phỉ khí. Bước đầu có quân nhân sồ hình, các ngũ trưởng, tiếu trưởng, bà tổng, tiểu đoàn trưởng trải qua khảo hạch về sau, cũng đều thuận lợi chuyển chính. Chu Bình An đối yêu cầu của bọn họ không hề cao. Quen thuộc mỗi người sở hạt binh sĩ tên họ. Mạnh yếu, cần biếng nhác các loại tình huống mà thôi. Trải qua hơn nửa tháng cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện về sau. Các ngũ trưởng, tiếu trưởng, bà tổng, tiểu đoàn trưởng cũng đạt tới yêu cầu. Chu Đại Nghiêu, Lâm Nhị Cẩu, Hạ Tân Lang bước ra khỏi hàng. Chu Bình An ở khảo hạch sau khi hoàn thành. Điểm ba cái ngũ trưởng tên. Bọn họ ngũ ở khảo hạch mà biểu hiện tốt nhất. Đến, Chu Đại Nghiêu. Lâm Nhị Cẩu, Hạ Tân Lang ba người ứng tiếng bước ra khỏi hàng. Các người ba ngũ ở trong lần khảo hạch này biểu hiện vượt trội. Thành tích quá rõ ràng. Bản quan trao tặng các người ba ngũ danh xưng. Chu Đại Nghiêu, các người ngũ từ hôm nay trở đi được đặt tên là Đào Nhọn Ngũ. Lâm Nhị Cẩu, các người ngũ từ hôm nay trở đi được đặt tên là Bày Đích Ngũ. Hạ Tân Lang, các người ngũ tự hôm nay được đặt tên là Phá Giáp Ngũ. Trừ ngoài ra, các người ba ngũ tất cả mọi người mỗi tháng quân tiền nổi lên hai thành. Trông các người quý trọng vinh dự, tiếp tục cố gắng, lại chế giai tích, cái khác ngũ cũng phải hướng bọn họ học tập. Thật tốt huấn luyện, biểu hiện tốt một chút, bản quan sẽ không keo kiệt tưởng thưởng. Chu Bình An trước mặt mọi người tuyên bố đối bọn họ ba ngũ khen ngợi. Không chỉ có danh dự khen ngợi, còn có thực chất khen ngợi. Tạ đại nhân ban tên cho, tạ đại nhân ban thưởng. Chu Đại Nghiêu, Lâm Nhị Cẩu, Hạ Tân Lang ba người vui mừng quá đỗi, kích động phi thường, quỳ xuống tạ ơn, nhất là Chu Đại Nghiêu miệng cũng mau ngoác đến mang tai. Dĩ nhiên, bọn họ ba ngũ binh sĩ cũng đều cùng Chu Đại Nghiêu sấp xỉ. Từng cái một hưng phấn không cần không cần. Quỳ dưới đất nói cảm ơn lúc lồng ngực ưỡn đến mức cao cao. Toàn thân cao thấp tản ra. Ta nhưng nghiêu tất hỏng. Khí tức, bọn họ ba ngũ nhưng là cả chiết trong quân. Duy ba có danh xưng ngũ. Cái này vinh dự nhưng là độc ba phần. Không chỉ như vậy, mỗi người bọn họ binh lương nhưng là thượng phù hai thành. Mỗi tháng đều nhiều hơn hai thành. Cứ tính toán như thế tới. Bọn họ một năm qua liền so những người khác có thể nhiều hơn hai tháng binh lương. Đây chính là thật thật tại tại. Cho nên, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn đâu. Chiết quân những người khác từng cái một hâm mộ không dứt nhìn Chu Đại Nghiêu đám người. Hâm mộ nước miếng cũng chảy ra. Trong lòng quyết định chủ ý nhất định phải thật tốt huấn luyện. Lần sau nhất định phải vượt qua Chu Đại Nghiêu bọn họ. Cũng đạt được đại nhân ban thưởng. Khảo hạch kết thúc mỹ mãn về sau, Chu Bình An lệnh hỏa đầu quân doanh giết một con lợn. Cộng thêm ở doanh trước trong sông cái lưới bắt ngũ đại thùng cá giết hạt dưa. Cho toàn quân thêm đồ ăn, khao thưởng toàn quân, tạ đại nhân, chiết quân toàn thể hoan hô như nước thủy triều. Rất nhanh, chiết quân trại lính liền bay ra khỏi từng cổ một mùi thịt. Phụ cận thôn trang đứa trẻ đều bị thèm khóc. Chu Bình An mỗi lần đều là người cuối cùng mua cơm. Lần này cũng không ngoại lệ. Ở toàn thể tướng sĩ cũng đánh sau khi ăn xong. Chu Bình An người cuối cùng mua cơm, đem trong nồi đồ ăn thừa phá một chậu, lại cầm ba cái màn thầu, tùy tiện tìm một cái ngũ, giống như bọn họ ở trên mặt đất, mà ngồi, chung nhau dùng cơm. Chu Bình An một chút kiêu ngạo cũng không có, một bên dùng cơm, một bên theo chân bọn họ đàm tiếu, hòa mình. Chu Bình An thừa nhận, bản thân làm như vậy có làm dáng thành phần, nhưng lần một lần hai là làm dáng, nhưng nhiều lần đều như vậy, vậy thì không phải là làm dáng, vậy thì được chân thật. Từ cổ chí kim, tướng quân cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, từ trước đến giờ là thu mua lòng quân một đạo đại sát khí. Mọi việc đều thuận lợi, Chu Bình An noi theo tiên hiền, cũng lấy được tốt đẹp hiệu quả. Hơn nửa tháng cùng ăn cùng ở, Chu Bình An đem chiết quân mỗi một cái tướng sĩ tên họ, mạnh yếu các loại tình huống sờ được rõ ràng. Hơn nữa cũng giành được chiết quân tướng sĩ lòng quân. Chiết quân tướng sĩ mặn cho là Chu Bình An là một thương lính như con mình, thể tuất thuộc hạ tốt tướng quân, thật lòng ủng hộ. Báo, đại nhân, có khẩn cấp hồ báo. Ở Chu Bình An sắp cơm nước xong thời điểm, một thủ môn binh sĩ cầm một quyển hồ báo thượng thiếu bẩm báo. Được rồi, lấy ra ta xem một chút. Chu Bình An nói đem còn dư lại một nửa màn thầu đặt tại trong chậu chấm một cái dầu mỡ. Một hớp nhét ở trong miệng, đưa tay từ binh sĩ đem hồ báo nhận lấy. Chu Bình An triển khai hồ báo, xem xét tỉ mỉ, phần này hồ báo là khẩn cấp hồ báo. Bên trong tự thể rậm rạp chằng chịt, bất quá tựa đề chỉ có một, ghi lại nên là một chuyện. Chu Bình An từ đầu tới đuôi xem xét tỉ mỉ, hồ báo mở đầu ghi lại. Hôm qua có một nhóm khoảng 150 người quy mô giặc oa ở chiết Giang Thiệu Hưng trong phủ Ngu huyện đổ bộ. 150 tên cướp biển so sánh gần đây hở ra là hơn ngàn tên cướp biển. Nhóm này giặc oa nhân số hơi ít a. Chu Bình An nhìn mở đầu ghi lại. Cảm giác nhóm này giặc oa nhân số hơi ít. Xuống chút nữa nhìn, hồ báo ghi lại. Nhóm này 150 tên cướp biển tự thượng Ngu đổ bộ về sau, một khi đổ bộ liền tàn sát trấn Phụ Ninh, thảm vô nhân tính chu diệt trấn trên thôn dân hơn 300 hộ. Tiếp theo, giặc oa chiếm cứ một tòa ven sông Đình Viện, nhưng như không người ăn ăn uống uống nghỉ ngơi. Tiếp theo, Thiệu Hưng phủ chi phủ Lưu chi phủ cùng vệ sở Từ Thiên Hộ dẫn quân 2000 đem giặc oa ngăn ở trong Đình Viện. Cần vớt bay TTV, 2000 đối 150. Nhìn đến đây, Chu Bình An cảm thấy giặc oa nên bị tiêu diệt, đến đây nên kết thúc mới là. Thế nào phía dưới còn có nhiều như vậy chữ viết? Tiêu diệt 150 giặc oa đáng giá nhiều như vậy độ dài khích lệ sao? Xuống chút nữa tới, Chu Bình An con ngươi không khỏi co rụt lại, bị hồ báo ghi lại nội dung kinh sợ. Lưu Chi phủ cùng Từ Thiên Hộ bọn họ mang binh 2000 diệt oa, phía sau lại điều tập 800 viện binh. Nhiều như vậy binh lực diệt ta, nhưng là kết quả không chỉ có không có tiêu diệt giặc oa, ngược lại hao binh tổn tướng, chết trận hơn 600, cuối cùng còn để cho giặc oa nghênh ngang thừa bè gỗ qua sông chạy. Đoạn chữ viết này không có ghi lại giặc oa tình huống thương vong. Dựa theo quan trường lệ thường, dù là chỉ có một giặc oa bị đánh chết, vậy cũng sẽ ghi lại việc quan trọng. Hiện tại không có ghi lại gần như liền đánh đồng với giặc oa không có thương vong. Một phen đại chiến xuống, bên mình chết hơn 600 người. Giặc oa vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Chu Bình An có chút không tin, đem đoạn chữ viết này phản phục nhìn Tam Thiên. Cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật này. Xuống chút nữa nhìn, Chu Bình An càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhóm này giặc oa thừa bè gỗ sau khi rời đi, ở hàng Thiệu Quan Đạo gặp chí sĩ về quê tiền kình lão ngự sử. Lão ngự sử chết thảm cùng giặc oa dưới đao, đi theo thê thiếp con cái không một may mắn thoát khỏi. Tùy tính hơn 50 tên nô bộc cùng với hộ tống 100 binh sĩ, 130, nhiều sai dịch gần như toàn bộ mất mạng giặc oa dưới đao. Chỉ có hơn 10 người thừa dịp trời tối chạy vào rừng cây ẩn núp, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng. Xuống chút nữa nhìn, hồ báo ghi lại sông Tiền Đường bên một thôn trang thảm bị diệt môn. Trải qua phân biệt, cũng là ra từ nhóm này giặc oa tay. Đến đây, hồ báo đã đến cuối. Phía sau chỉ có một hàng chữ. Đến đây giặc oa tung tích biến mất không thấy gì nữa. Trong các bộ nghiêm gia lưu ý, gối giáo chờ sáng. Vừa có điều lệnh, lập tức rút ra, không được sai lầm, cách chương.